Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính là Lôi Chi Phàm rốt cuộc chịu không nổi, Phan Vinh bị quyến rũ. Hai người xảy ra tình một đêm. Thẩm Thiếu Dương không có vui sướng khi người gặp họa, chỉ là vững vàng miêu tả. Bởi vì loại chuyện này, tại Lôi Chi Phàm sinh thời nhất định sẽ không ngừng tái diễn. Khác biệt ở chỗ, vài nữ phụ đổi người. Phương Hề một lòng nhắc tới cổ họng, chị họ rốt cuộc đã gây họa. Chuyện khi nào? Buổi chiều hôm nay. À, em về nhà mẹ đẻ rồi cho nên không biết. Sau đó thì sao? Phan Vinh Mỹ quyến rũ chính là đàn ông đã có vợ, có thể có cái gì về sau? Nói như thế nào, đàn gái quyến rũ. Phượng Hề nghe xong cau mày, nhưng trong lòng thật sự khó xử. Đàn gái như là con gái của cô mình, còn đàn trai lại là con trai của gì cả. Đây là một chuyện như thế nào hồ đồ. Thẩm Thiếu Dương cầm dượn vừa nói, ý theo lý luận của cô em, luôn là đối phương địa vị thấp đi, quyến rũ đối phương địa vị cao. Cho nên Phan Vinh Mỹ quyến rũ Lôi Chi Phàm, người của Lôi gia cũng là nhận định như thế. Anh họ em vẫn như cũ tránh không gặp mặt. Lôi tổng đều kinh động, người ngoài dùng sẽ áp cũng sẽ đem Lôi Chi Phàm xuất hiện đối chất. Anh ấy nói như thế nào? Em xác định muốn biết. Vậy khẳng định không lợi hữu ích rồi. Thiếu Dương, em tin tưởng anh và anh rể đều sẽ không thêm mắm thêm muối, nói cho em biết tình hình thực tế là tốt rồi. Lôi Chi Phàm vừa thấy được Phan Vinh Mỹ liền không có sắc mặt tốt. Nhà anh ta, người kia ưu điểm lớn nhất là có phong độ thần sĩ, sẽ không mở miệng thương tổn phụ nữ. Thủy Trung không nói một câu. Nghe nói này ngược lại khiến cho Phan Vinh Mỹ càng bộc phát bất mãn, tâm tình kích động muốn lôi Lôi Chi Phàm cho cô ta một cái công đạo. Hỏi cô ta muốn cái gì công đạo? Cô ta trực tiếp yêu cầu Lôi Chi Phàm ly hôn rồi cưới cô ta. Cái gì? Phượng Hề nằm mộng cũng không nghĩ tới chị họ sẽ phá hư hôn nhân của người khác. Lôi Chi Phàm lúc này mới tức giận chất vấn Phan Vinh Mỹ có hay không vừa bắt đầu lên bụng dạ khó lường. Nói ban đầu nói hay lắm, chỉ là tình một đêm. Cô nói cô sẽ không cầu mong gì. Cô biết tôi đã lấy vợ sinh con. Chỉ cô nói chỉ cần một hồi ức tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không mượn cái này uy hiếp tôi. Nghe anh rể hình dung, Phan Vinh Mỹ toàn thân phát run. Từ trong túi sách lấy ra một quyển Tuần San Nhiều Chuyện, ném trên mặt Lôi Chi Phàm. Quanh co lại một cao chiều. Tuần San Nhiều Chuyện gì? Phượng Hề thất thanh nói. Chuyện làm sao sẽ làm cho càng lúc càng phức tạp. Chị họ em ở trong mắt đám chó săn, tờ hồ cũng coi như có chút nổi tiếng. Chẳng những chạy ra ngoài làm loạn có người chụp, lên bí mật đều đã đưa tới sự chú ý của đám chó săn. Kết quả ảnh chụp cô ta với Lôi Chi Phàm ra vào khách sạn bị đăng lên Tuần San Nhiều Chuyện. Hình ảnh của hai người cũng lấy được vô cùng rõ ràng. Nghe nói có một tấm là ảnh chụp hôn nồng nhiệt trên xe. Cho dù nói chỉ là đi khách sạn nói chuyện hoặc mượn toilet, người nào tin tưởng? Thẩm Thiếu Dương không khách khí cười nhạt. Nghe anh rể kể lại, bác của anh ấy cùng với Lôi tổng tức giận đến suýt nữa thì ngất xỉu. Còn đây là xèm pha lớn nhất từ trước tới nay của xí nghiệp Lôi thị. Thiếu Dương, em biết anh chán ghét anh họ cùng với chị họ em. Nhiều bọn họ mãi mãi là thân thích của mẹ em. Phượng Hề, em sai lầm rồi. Mà kệ chuyện giữa Lôi Chi Phàm cùng với Phan Vinh Mỹ, anh đối với bọn họ không có thích hoặc chán ghét. Hành động việc làm của bọn họ cũng không liên quan tới anh. Chỉ là em muốn nghe, anh liền thuật lại cho em nghe. Gạt người. Nếu không phải Lôi Chi Phàm cùng Phan Vinh Mỹ tưởng đắc tội qua chị gái sinh đôi của anh, Thẩm Thiếu Dương căn bản sẽ không nghĩ để nghe chuyện xấu, nhiều chuyện về bọn họ. Một phen vui sướng khi người gặp họa đi. Phượng Hề cũng biết Thẩm Thiếu Dương tuyệt sẽ không thừa nhận điểm này. Chỉ là Lôi Chi Phàm cùng Phan Vinh Mỹ, hai này đường thẳng song song, ngay từ đầu là như thế nào giao cắt nhau chứ? Thiếu Dương, cô có chút chần chừ. Chuyện giữa anh họ cùng chị họ em, anh ngay từ đầu đều không biết chuyện sao? Em có ý tứ gì? Quách Phượng Hề tiểu thư, lấy tuổi tác của anh sinh không được Lôi Chi Phàm hay Phan Vinh Mỹ, người lớn như vậy. Lôi Chi Phàm tính tình đào hoa, không phải do anh tạo thành. Phan Vinh Mỹ cá tính hoa si, cũng không phải được di truyền từ anh. Giữa bọn họ lóe xa tiên lửa, lại càng không phải là anh dẫn đường. Em cứ nhiên đang hoài nghi anh. Thật xin lỗi, em chỉ là... Phượng Hề cũng cảm thấy mình điên rồi mới có thể hoài nghi chồng mình. Không, để xin lỗi là anh vĩnh viễn cũng không có biện pháp coi bọn họ như thần thích của anh. Thẩm Thiếu Dương gần như thản nhiên cấp cho cô một câu trả lời chân thật. Em hiểu. Em tốt nhất đem chuyện này hướng cha mẹ vợ nói một chút. Nếu Tuần San Nhiều Chuyện đều đã đăng, chuyện sẽ bể ra rồi. Không phải Lôi Chi Phàm cùng Phan Vinh Mỹ có thể âm thầm giải quyết, huống chi Phan Vinh Mỹ cũng không hề muốn đi giải quyết chuyện riêng. Chị họ em còn nói cái gì sao? Tình một đêm bị phơi bày ra, có ký giả gọi điện thoại phỏng vấn cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.